Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7. Săn cá mập. Rộng lớn trong hải dương. Ánh nắng bắn ra mà xuống. Trước mắt vùng biển này. Quang mang theo nước sâu. Độ sáng dần dần yếu bớt. Tại ở gần đáy biển vị trí. Quang mang có chút tối nhạt. Có thể thấy được khu vực diện tích lớn đại giảm nhỏ. Mười mấy mét bên ngoài. Chính là một mảnh thâm thúy hắc ám. Nơi này vẫn là gần biển khu vực. Thậm chí còn chưa đạt tới gần biển biên giới. Nhưng là hải ngư chiều dài cùng thể tích đều gia tăng thật lớn. Rất nhiều sống một mình hải ngư. Thân dài đều tại 1 mét trở lên. Có sắc bén răng cùng to lớn hình thể. Mà một chút quần cư hải ngư. Số lượng đều tại 50, 60 con trở lên. Thậm chí đạt đến 100-200 chỉ. Bọn hắn đại bộ phận đều mọc đầy răng nhọn. Cho dù là dài đến 3-4 mét hải ngư. Bị bọn hắn vây quanh. Tại trong chốc lát, liền chỉ còn lại một đám khung xương. Hoa, chung quanh hải ngư bỗng nhiên tan ra bốn phía. Có chút hoảng sợ du tẩu. Siêu, một thân ảnh vọt tới. Đem một con dài ước chừng 1 mét to lớn cá chim cắn trúng. Chỉ là một ngụm, gần phân nửa thân thể liền biến mất không còn tăm tích. Nó miệng lớn cắn xé, thôn phệ lấy cá chim thân thể. Đây là một con cư thị Itachi cá mập. Cũng chính là chúng ta thường nói hổ sa. Chiều dài tại 3 mét trở lên. Có con thoi hình dạng thân thể. 10 phần cường tráng. Nó gặm cắn cá chim. Mở ra miệng bên trong mấy tầng răng nhọn tản ra dọa người khí tức. Chỉ là trong chốc lát. Nó liền đem cái này cá chim thân thể thôn phệ hơn phân nửa. Lưu lại to lớn đầu. Cùng đứt gãy xương cá. Cái này cá chim. Thể trọng tại 22 cân tả hữu. Ăn hết bộ vị, tại 14-15 cân tả hữu. Đối với một con thân dài tiếp cận 3m5, thể trọng tiếp cận 800 cân to lớn hổ sa. Con cá này căn bản là không có cách thỏa mãn hắn. Nó chậm rãi hiện lên thân thể, dự định tiếp tục săn mồi. Nhưng là lúc này, cá chim đầu cá, chậm rãi rơi xuống. Lạch cạch, đầu cá rơi vào một khối to lớn sơn hòn đá đen bên trên. Phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang, chậm rãi lăn xuống, rơi vào một bên đất cát bên trên. Nhưng liền trong nháy mắt này, khối này đá màu đen động, hóa thành màu đen cái bóng, phóng lên tận trời. Oanh, thân thể khổng lồ, phá tan nước biển, hướng về cá mập đánh tới. Phát giác được nước biển ba động, cá mập lập tức phát hiện đối phương, nhìn đối phương lớn hơn mình một vòng hình thể. Nó không có chút nào e ngại, mà là chủ động phóng đi. Nó trong nước hóa cái đường vòng cung, tránh đi hắc ngư đầu, quấn hướng về phía hắc ngư bên cạnh thân, dựa vào hạ bộ vị. Hắc ngư nương theo lấy hổ sa cử động, chậm rãi thay đổi thân vị, nhưng là tốc độ có chút chậm. Để hổ sa đi tới khía cạnh, khoảng cách nó không đủ 5 mét địa phương. Siêu, sau một khắc. Hổ sa hóa thành một đạo lợi kiếm, hướng phía hắc ngư phóng đi, cắn về phía bụng của nó vị trí. Hình thể lớn lại như thế nào? Cái này hổ sa cũng không có e ngại. Nó bắt được qua hình thể rất lớn cá, chỉ cần nhắm chuẩn yếu hại, có thể tùy tiện đem đối phương giết chết. Hổ sa cấp tốc tới gần, trong nháy mắt tiếp cận hắc ngư phần bụng, mở ra huyết bồn đại khẩu, liền muốn khai ra. Nhưng liền trong nháy mắt này, hắc ngư to lớn thân thể bỗng nhiên uốn éo, thân thể cường tráng đong đưa, to lớn đuôi cá rút ra, phanh, tại hổ sa chưa kịp phản ứng trước đó, đuôi cá rút chúng nó hàm trên, to lớn lực trùng kích, để thân hình trì trệ, tại nó đình trệ trong nháy mắt, cái này hắc ngư lần nữa đong đưa thân thể thoát ra, phá vỡ nước biển, hướng phía cá mập khía cạnh phóng đi. Tốc độ như vậy, lại như thế nào là vừa rồi kia chậm gì gì bộ dáng. Cái này hổ sa vừa mới ổn định thân hình. Hắc ngư liền đã đến bên người của nó. Mở cái miệng rộng, cắn trúng thân thể của nó. Răng rắc, to lớn miệng khép lại. Trực tiếp cắn trúng hổ sa khía cạnh thân cá. Hổ sa bị cắn trúng. Thân thể tự động vặn vẹo. Nhưng là động tác của nó. phối hợp với hắc ngư răng khép lại lấy và thân thể đong đưa. Trực tiếp đem khía cạnh thân cá, cắn xuống một khối lớn. Phanh, thân cá trong nháy mắt biến mất một khối lớn. Bị cắn trúng bộ vị tựa như nổ tung. Huyết vụ bịch một cái tản ra ở trong nước biển. Nhỏ bé khối thịt hướng về nơi xa lướt tới. Nương theo lấy huyết vụ dâng lên. Hổ sa thân thể lật một cái. Liền đã mất đi sinh tức. Cô, hắc ngư đem cắn xuống thịt cá nuốt vào trong bụng. Mở ra miệng rộng. Vọt tới trước. Lần nữa gặm cắn. Lại xé khối tiếp theo thịt cá. Nuốt vào trong bụng. Hổ sa thi thể chậm rãi hướng về đáy biển hạ xuống. Hắc ngư theo sát phía sau. Dự định bắt giữ. Nhưng là sau một khắc. Hắc ngư bỗng nhiên bừng tỉnh. Thân thể bỗng nhiên sau bên cạnh. Hướng về nơi xa bơi đi. Hoa. Hắc ngư rời đi 4-5 mét. Một đám màu xanh đậm cá chen chúc mà tới. Chừng 200-300 chỉ. Trong nháy mắt bao trùm cá mập thân thể. Răng rắc, gặm cắn âm thanh âm vang lên. Hổ sa thi thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Những này cá toàn thân tử sắc, chiều dài đại bộ phận tại 20 đến 3 khoảng 10 cm. Nhưng là mọc ra sắc bén răng cùng to lớn miệng. Những này tử cá vây quanh hổ sa thi thể ăn. Nhưng là một số nhỏ cá hướng phía hắc ngư đuổi theo. Chừng 70-80 con, những này từ cá tới gần hắc ngư, đem hắc ngư bao bọc vây quanh, bắt đầu gặm cắn thân thể của nó. Nhưng là hàm răng của bọn nó, chạm đến hắc vảy cá phiến, lại căn bản là không có cách đột phá. Trong đó mấy cái cá, hướng về hắc ngư phần bụng, vây đuôi chỗ nối tiếp, cùng con mắt, dâu cá công kích, cùng cụp, hắc ngư phần bụng y nguyên hiện đầy lân phiến. Dày đặc lân phiến, ngăn cản lại những này cá cắn xé, bị công kích mắt cá hắc ngư, mí mắt hạ xuống, liền chặn bọn chúng công kích dâu cá tử cá, chờ tới lại là huyết bồn đại khẩu, răng rắc, từng cái tử cá bị cắn nát nuốt vào trong bụng, biến mất tại trước mặt, hắc ngư miệng vừa hạ xuống, chính là 5-6 con tử cá, chỉ là trong nháy mắt. Hơn 20 cái tử cá liền biến mất không còn tăm tích. Hoa, nơi xa vây công hổ sa cái khác tử cá. Đã đem hổ sa thân thể thôn phệ không còn một mảnh. Hướng về hắc ngư phương hướng đánh tới. Như là tử sắc Uzumaki. Vòng xoáy, không thể trêu vào. Trượt trượt, cảm giác được bọn chúng đến. Hắc ngư không còn lưu lại. Hướng về nơi xa bơi đi. Hóa thành một đạo hắc ảnh. Biến mất vô tung vô ảnh, còn có tử cá đi theo truy kích, nhưng là đi tới 100 mét về sau, liền đều bị bỏ lại đằng sau. Hô, hắc ngư một mực bơi đến nơi xa, nước biển dần dần trở nên sáng tỏ, mới tiến vào một đầu rãnh biển, đem thân thể chìm vào đi vào, giấu ở trong đó, những này tử cá thật đúng là nguy hiểm đâu. Hắc ngư không nhịn được nghĩ đạo, nó chính là lần nữa tiến hóa sau hạ thu. Lúc này hạ thu, thân dài đã tiếp cận 4 mét, trọng lượng tại 1.200 cân trở lên. Đầu cá to lớn, cái trán cao cao nâng lên, 10 phần cứng rắn, trên dưới quay hàm đột xuất, vết nứt to lớn, trong miệng có 6 tầng răng, trước mặt răng bén nhọn, mà phía sau răng thì bằng phẳng. 6 cái râu cá, dài nhất tiếp cận 70 cm, phân bố tại miệng hai bên, cảm giác càng thêm linh mẫn. Đã có thể có chút khống chế. Hai mắt mọc ra mí mắt, có thể nhắm mắt lại, mà lại 10 phần cứng cỏi, có thể ngăn cản bộ phận cá răng. Hạ thu thân hình càng thêm trắng kiện, không còn là dẹt cùng trứng hình tròn, mà là con thoi hình. Liên hạ phương cũng mọc đầy vảy màu đen. Lần phiến lại thuế biến hai lần, theo tiến vào hải vực nước sâu biến lớn. Quang mang chờ tối. Lần phiến thuế biến trước từ ngân bạch biến thành màu xám cho. Sau đó triệt để biến thành màu đen. Vảy cá vẫn là chất vảy. Nhưng là càng thêm to lớn. Mỗi một phiến đều có người thành niên lòng bàn tay lớn. 10 phần cứng rắn. Hạ thu vây lưng càng thêm cường tráng. Cứng rắn gồ lên ra. 10 phần cứng rắn. Có được lực công kích. Vây ngực như là liêm đao. Vây đuôi thì là cái chổi hình. Phối hợp con thoi thân thể, cung cấp lấy cường đại động lực. Yêu yêu đọc sách hiện tại hạ thu, thực lực mạnh mẽ, một cái cá, chỉ cần hình thể không đối hạ thu tạo thành nghiền ép. Hạ thu liền không cần e ngại, cho dù là tiếp cận dài 5 mét cá mập, hạ thu cũng có thể giết chết. Nhưng là biết duy nhất bối rối hạ thu, là thể tích nhỏ, nhưng là số lượng khổng lồ bầy cá. Bầy cá số lượng nếu như tại 100 con trở xuống, còn không cần lo lắng. Cho dù là thụ bị thương, cũng có thể rất nhanh khôi phục. Nhưng nếu như gặp phải 200-300 con bầy cá, liền không thể không thoát đi. Tựa như vừa rồi tử cá. Vì thế giới One Piece độc hữu, tính công kích rất mạnh. 60-70 con còn có thể ứng phó. Nhưng 200-300 con, liền không thể không rời đi. Tại vùng biển này, cho dù có thật nhiều nguy hiểm, hạ thu chỉ phải cẩn thận một chút, liền sẽ không gặp phải nguy hiểm tính mạng. Nhưng là hạ thu lại cảm thấy một tia buồn tẻ. Đi vào thế giới này nửa tháng, từ 30cm cá, dài đến 4m, trưởng thành tốc độ, không thể tưởng tượng, thậm chí vượt qua mình nhìn thấy cái khác hải ngư. Hạ thu đã không để ý đến mình tốc độ tiến hóa. Thích ứng cá thân phận, nhưng là nó mỗi ngày làm nhiều nhất sự tình. Liền là mỗi ngày từ nước sâu tương đối nhỏ khu vực, tiến về nước sâu tương đối lớn khu vực, săn mồi về sau, lại trở về, tiêu hóa, nghỉ ngơi, không ngừng tuần hoàn, thật sự là quá buồn tẻ. Cuộc sống như vậy, không có một chút hy vọng, để cho người ta đề không nổi một tia sinh hoạt hứng thú. Hạ thu muốn cùng người khác giao lưu, muốn xem một thế giới bên dưới, kiến thức càng thêm mỹ lệ phong quang. Tại hạ thu trong lòng, chậm rãi sinh ra lấy mạo hiểm dục vọng, nhưng là đối nguy hiểm e ngại, nhưng lại dập tắt hạ thu ý nghĩ. Còn chưa đủ mạnh, hạ thu hoạt động hạ thân thể, đem thân cá ẩn vào rãnh biển, hạ xuống mí mắt, bắt đầu nghỉ ngơi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.